Thiếu Hoa, em có chuyện gì nhanh nói đi, đến giờ anh hẹn người ta rồi, nửa giờ nữa phải đi ra ngoài gặp người đó, rồi. Lúc Trần Quốc Bang nói đến người đó, thì nhấn mạnh hiển nhiên là muốn biểu thị cái gì đó. Người thông minh như Lục Thiếu Hoa, đâu có thể không biết người đó là ai, không phải chính là người đứng đầu quân đội, nếu không Trần Quốc Bang cũng không thận trọng như vậy, sợ đến muộn. Được, em chỉ hỏi một chuyện, chuyện khác để khi nào rảnh nói sau. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói, em nói đi, có chuyện gì? Cách Trương.